Đế Bá, chương 5292, tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, trời đất quay cuồng. Ở thời điểm này, toàn bộ Hắc Mộc Nhai muốn bị đạp nát một dạng. Tất cả Hắc Triều Hải hung vật gầm thét hướng Tổ Phong phóng đi. Thanh thế 10 phần dọa người. Tại vừa rồi thời điểm, tất cả Hắc Triều Hải hung vật nhung vệ quân đoàn doanh địa vọt tới thời điểm. Đó đều đã là 10 phần dọa người. Nhưng là, hiện tại tất cả hung vật hướng Tổ Phong phóng đi thời điểm. Tốt liền càng thêm dọa người. Bởi vì lúc này hướng Tổ Phong phóng đi tất cả Hắc Triều Hải hung vật đều là gầm thét. Thậm chí để cho người ta có thể nghe được bọn chúng gầm thét thanh âm. Ở thời điểm này, hướng Tổ Phong xúc động tất cả Hắc Triều Hải hung vật giống như là bị chọc giận châu đực. Lửa giận ngút trời đỏ lên hai mắt châu đực một dạng. Hận không thể trong nháy mắt liền vọt tới Tổ Phong đi lên. Muốn đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn. Tại nhung vệ quân đoàn trong doanh địa, tất cả tu sĩ cường giả đều ngơ ngác nhìn Hắc Triều Hải hung vật hướng Lý Thất Dạ phóng đi bóng lưng. Quản chi giờ này khắc này, tất cả hung vật là rời xa bọn hắn mà đi. Nhưng là, thanh âm ầm ầm kia, giống giận gào thét không ngừng kia, thanh thế rung chuyển trời đất kia, đó thật là quá dọa người. Giống như sóng lớn ức vạn trượng hung hăng đập hướng Hắc Mộc Nhai một dạng. Muốn trong chớp mắt này đem Hắc Mộc Nhai đập vỡ nát đồng dạng. Thật vất vả, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Tại vừa rồi thời điểm, có không ít người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là muốn lấy bén nhọn tiếng địch đi chỉ huy. Khống chế Hắc Triều Hải hài cốt hung vật đâu. Nhưng là, hiện tại xem ra, cái này căn bản liền không phải có chuyện như vậy. Tựa hồ Lý Thất Dạ tiếng địch bén nhọn không gì sánh được này ngược lại là lập tức đem tất cả Hắc Triều Hải hung vật cho chọc giận. Hắc Triều Hải hài cốt hung vật thao thao bất tuyệt hướng Hắc Mộc Nhai phóng đi. Tựa hồ tựa như sóng cuồng một dạng đem toàn bộ Hắc Mộc Nhai bao phủ một dạng. Thanh thế kinh người như vậy. Thậm chí có người cho là, tại Hắc Triều Hải hung vật sóng lớn trùng kích phía dưới. Thậm chí có khả năng toàn bộ Tổ Phong đều trong nháy mắt bị đâm đến vỡ nát. Thánh chủ đại nhân một thân một mình đối mặt ngàn vạn Hắc Triều Hải hài cốt hung vật. Có thể đỡ nổi sao? Nhìn thấy thao thao bất tuyệt Hắc Triều Hải hung vật hướng Tổ Phong phóng đi. Ở thời điểm này, có Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả không khỏi vì đó lo lắng. Lời như vậy vừa nhắc tới đến, cũng làm cho không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó ưu tâm. Mặc dù nói, làm thánh chủ Lý Thất Dạ, tại lập tức, tất cả mọi người nhìn lại, hắn là sâu không lường được, thủ đoạn thông thiên. Nhưng là, khi ngàn vạn Hắc Triều Hải hài cốt hung vật đánh thẳng tới thời điểm, đối mặt nhiều như thế, khủng bố như thế Hắc Triều Hải hài cốt hung vật, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Coi như Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, cũng chưa chắc năng lực xoay chuyển tình thế. Hẳn là, cũng không có vấn đề đi. Có Phật Đà Thánh Địa đại nhân vật cũng không khỏi do dự một chút. Nói ra, Thánh chủ đại nhân chính là thần thông vô song. Sâu không lường được, thực lực của hắn, lại chỗ nào là chúng ta có khả năng phỏng đoán đoán. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng là, đại nhân vật này nói ra lời như vậy, trong nội tâm lực lượng đều không đủ. Dù sao, trước mắt Hắc Triều Hải hung vật đó thật là nhiều lắm. Thật sự là quá cường đại, nhất định có thể, Thánh chủ anh minh vô song, nhất định là có thể mã đáo thành công. Có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi nắm tay, phẩy tay cánh tay, dùng kiên định hữu lực âm thanh lúc nói ra. Hắn dùng sức hung hăng phẩy tay cánh tay, nói ra lời như vậy, không biết là tại cho mình chống dũng khí, hay là vì Lý Thất Dạ cổ động ủng hộ. Năm đó Phật Đà Chí Tôn, huyết chiến đến cùng, đều khó khăn lắm trèo chống nha. Có Đông Man Bát Quốc Đại Giáo Lão Tổ không khỏi nhẹ giọng nói ra. Nhưng, câu nói kế tiếp không có nói ra. Đây cũng không phải là Đông Man Bát Quốc Đại Giáo Lão Tổ cố ý đi chế giễu Lý Thất Dạ. Cũng không phải là xem thường Lý Thất Dạ. Thậm chí có thể nói, Hắn trong lòng càng hy vọng Lý Thất Dạ có thể đỡ nổi Hắc Triều Hải hài cốt hung vật. Dù sao, Lý Thất Dạ không ngăn nổi nói. Hôm nay chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ một chút, năm đó Phật Đà Chí Tôn là cường đại cỡ nào? Có thể cùng đạo quân luận đạo. Đối mặt với Hắc Triều Hải hung vật đại quân thời điểm. Đều là đau khổ trèo trống. Đều kém chút sắp thành lại bại. Hiện tại Lý Thất Dạ trẻ tuổi như vậy, có thể đỡ nổi nhiều như thế Hắc Triều Hải hung vật sao? Cái này đích xác là để cho người ta lo lắng sự tình. Ở thời điểm này, cũng đích xác xác có không ít Phật Đà Thánh Địa. Chính nhất giáo, Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả trong lòng lo lắng. Bọn hắn đương nhiên là hy vọng Lý Thất Dạ có thể đỡ nổi. Nhưng, giờ này khác này. Nhưng lại để mọi người trong nội tâm không chắc. Ngay tại tất cả mọi người trong nội tâm 10 phần tâm thần bất định bất an thời điểm. Phóng tới tổ phong tất cả Hắc Triều Hải hài cốt hung vật. Khi chúng nó xông lên đến tổ phong chân núi thời điểm. Đột nhiên, tất cả Hắc Triều Hải hung vật đều lập tức đột nhiên ngừng lại. Cái này rất giống bão táp nộ mã một dạng. Đột nhiên sát đình chỉ bước. Thậm chí đem mặt đất cày ra thật sâu khe bùn tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như đại địa bị cày lật một dạng. Trong nháy mắt, tất cả vọt tới tổ phong chân núi Hắc Triều Hải hài cốt hung vật đều đột nhiên ngừng lại. Dừng bước tại chân núi, không còn có tiến lên một bước. Tại thời khắc này, toàn bộ Hắc Mộc Nhai yên tĩnh đáng sợ. Ở ngoài tổ phong, lít nhà lít nhít đất bị đếm mãi không hết Hắc Triều Hải hài cốt hung vật ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Đứng tại tổ phong nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, đều là lít nha lít nhít hài cốt, giống như là một cái chôn xương thế giới một dạng, nhắc tới cũng là quỷ dị. Ở thời điểm này, tất cả hung vật đều dừng bước tại tổ phong chân núi, không dám vượt qua lôi trì nửa bước, mà lại, tất cả Hắc Triều Hải hài cốt hung vật đều nhìn chằm chằm trên tổ phong Lý Thất Dạ. Có hài cốt hung vật thậm chí đối với Lý Thất Dạ gào thét một tiếng. Giống như trong hốc mắt của bọn chúng đều muốn phun ra lửa giận. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại đối bọn chúng không thèm để ý, tiếp tục thổi ống sáo. Bén nhọn không gì sánh được ống sáo thanh âm, truyền đi rất xa, một mực bay tới Hắc Triều Hải chỗ sâu. Tất cả Hắc Triều Hải hài cốt hung vật đều đột nhiên ở giữa đột nhiên ngừng lại. Một màn này, để Nhung Vệ Đoàn tất cả tu sĩ cường giả nhìn ngây người. Tất cả mọi người nhìn ra được, Hắc Triều Hải tất cả hung vật đều là rất phẫn nộ. Hốc mắt của bọn chúng đều muốn phun ra tức giận. Thậm chí có cao lớn không gì sánh được hung vật đối với trên tổ phong Lý Thất Dạ gào thét. Nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái. Mặc kệ tất cả Hắc Triều Hải hung vật là thế nào phẫn nộ. Như thế nào gào thét. Bọn chúng chính là không dám xông lên tổ phong. Ở thời điểm này, tổ phong phía dưới. Đã là lít nhà lít nhít chật ních đếm mãi không hết Hắc Triều Hải hài cốt hung vật. Giống như mênh mông biển xương một dạng. Có thể đem toàn bộ Hắc Mộc Nhai chìm. Quỷ dị chính là, mặc kệ Hắc Triều Hải hài cốt hung vật có bao nhiêu. Bọn chúng chính là không dám xông lên tổ phong đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này. Trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn ngây người. Bọn hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình. Đây là cái đạo lý gì? Vì cái gì hài cốt hung vật đều không xông đi lên đâu? Liền xem như kiến thức rộng rãi đại giáo lão tổ cũng làm không rõ ràng đây là như thế nào một chuyện. Đây là có cái gì ảo diệu sao? Ở thời điểm này... Thậm chí có đại nhân vật khó lường hỏi Biên Độ Thế Gia Hiền Tổ. Biên Độ Hiền Tổ hắn cũng kỳ quái vô cùng nhìn trước mắt một màn này. Hắn đành phải giang tay ra. Bất đắc dĩ nói ra. Lão Hủ cũng không biết đây là có chuyện gì. Dạng này chuyện kỳ quái. Xưa nay chưa từng xảy ra qua. Là xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Chỉ ít tại trong ghi chép là chưa từng có. Có biết rõ Hắc Triều Hải lão tổ cũng là 10 phần giật mình. Có Phật Đà Thánh Địa cường giả liền không khỏi nói ra. Đây là thánh chủ đại nhân cử thế vô địch. Thần thông vô thượng. tất cả hài cốt hung vật đều bị thánh chủ đại nhân thần uy chỗ làm kinh sợ. Lời như vậy, rất nhiều đại nhân vật đương nhiên không tin. Bởi vì trước mắt tất cả hắc triều hải hài cốt hung vật đều không giống như là bị Lý Thất Dạ thần uy chỗ kinh nhiếp. Nếu như bị Lý Thất Dạ thần uy chỗ trấn áp, kinh nhiếp mà nói, trước mắt tất cả hài cốt hung vật sẽ không phải chết nhìn chòng chọc Lý Thất Dạ, liền sẽ hướng về phía Lý Thất Dạ tức giận rít gào lên. Có đại giáo lão tổ không khỏi suy đoán nói ra, có lẽ thánh chủ đại nhân người mang có cái gì vạn cổ kinh thế đồ vật, để hắc triều hải hài cốt hung vật vô cùng kiêng kỵ. Suy đoán như vậy, lập tức để không ít người nhìn nhau một chút, không ít đại nhân vật cũng đều cảm thấy có đạo lý. Từ trước mắt tình huống như vậy đến xem, tất cả hắc triều hải hung vật cũng không dám xông lên tổ phong. Nhưng, lại đối Lý Thất Dạ tức giận rít gào lên. Xem ra, hắc triều hải hài cốt hung vật đích xác xác là có khả năng kiêng kỵ Lý Thất Dạ trên người một món đồ nào đó. Là dạng gì đồ vật, có thể dọa được ở hắc triều hải hài cốt hung vật đâu. Cũng có thế gia nguyên lão không khỏi nói thầm một tiếng. Năm đó, không chỉ có là Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn, chính là ngay cả Bát Thất Đạo Quân đều đích thân tới Hắc Mộc Nhai. Đại chiến hắc triều hải hài cốt hung vật, vào lúc đó, quản chi là vô cùng cường đại đạo quân binh khí, cũng đều chưa chắc có thể uy hiếp ở hắc triều hải hung vật. Nhưng, hiện tại tất cả hắc triều hải hài cốt hung vật tựa hồ đích xác xác là đối với Lý Thất Dạ trên người một món đồ nào đó có chỗ kiêng kỵ. Chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ trên thân chỗ giữ đồ vật, thật là so đạo quân binh khí còn cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Có lẽ, chính là khối ô kim kia. Có một vị đại giáo lão tổ trầm giọng nói, thốt ra lời này đi ra. Không ít đại giáo lão tổ, thế gia đại nhân vật đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Có hoàng đình đại nhân vật nói thầm nói ra, đích thật là có khả năng như vậy. Huống chi, khối ô kim này chính là xuất từ Hắc Uyên vô thượng thần bảo. Có lẽ, nó chính là hắc triều hải nơi mấu chốt. Thuyết pháp như vậy, để không ít người hai mặt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy có đạo lý. Mọi người càng nghĩ, đều nghĩ không ra thứ gì có thể uy hiếp được hắc triều hải hài cốt hung vật. Hiện tại xem ra, có khả năng duy nhất uy hiếp được hài cốt hung vật, có lẽ chính là Hắc Uyên kia lấy được ô kim. Nếu như là thật, như vậy khối ô kim này chính là vạn cổ thần vật nha. Giá trị của nó chính là xa xa ở trên đạo quân binh khí nha. Ở thời điểm này, có cương quốc lão cổ đồng thần thái ngưng trọng. Ngay tại rất nhiều người đoán thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh, tiếng vang bên tai không dứt, rung chuyển lấy toàn bộ thiên địa. Tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt này chính là do xa tới chỗ. Mọi người nhìn một cái đi, ầm ầm tiếng vang chính là từ hắc triều hải truyền đến. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy, hắc triều hải chỗ sâu, đen nghịt một mảnh, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết hắc triều hải hài cốt hung vật xông về Hắc Mộc Nhai. Cách chương